Bá Võ Khai Hoang, chương 764, mạnh nhất, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một bên khác, đại quản gia Tư Không Bàn cũng đang rơi vào khổ chiến. Đối thủ của hắn là một cô gái che mặt xông vào trong thủy trại. Nữ tử này tuy chỉ có tu vị lục phẩm thượng, nhưng mà ánh đao ba màu của nàng lại bao gồm ba loại lực lượng ngũ hành là kim thủy mộc, đao pháp lại quỷ dị sắc bén, thân pháp càng biến hóa thất thường, khó có thể dự đoán. Đại quản gia Tư Không Bàn lại có một loại linh cảm không tên. Hắn cảm giác, chỉ cần Minh Lơ là một chút thôi, đối phương có thể chém đầu mình xuống. Vì vậy, tuy rằng Tư Không Bàn cảm thấy tình thế không ổn, nhưng vẫn tập trung ứng phó với nữ tử trước mắt. Lúc này, Bát Tý Kim Cương Kiếm Bộ Yên Thành càng đánh càng hưng phấn. Hắn cảm nhận được, ánh mắt của Táng Thiên đã tập trung về đây nhiều hơn rồi. Vị ma thần này vẫn đang nhìn chằm chằm vào Sở Hy Thanh. Trên không trung tòa thủy trại này, thậm chí còn xuất hiện một bóng ma hư ảo, mơ hồ mà khổng lồ. Cút cho ta, da thịt toàn thân Bộ Yên Thành đều chuyển sang màu máu. Hắn mạnh mẽ đánh một kiếm vào Tử Điện Đao Thiện Tử Long. Bóng người Bộ Yên Thành cũng đột nhiên gia tốc, như một dòng máu bắn thẳng về phía trước. Hắn dùng bí pháp tiêu hao sức mạnh toàn thân, 8 cánh tay, 8 thanh kiếm, hắn 8 mắt, tất cả đều điên cuồng chém loạn. Bộ Yên Thành không cầu đả thương người, chỉ cầu có thể giúp Sở Hy Thanh áp chế đám võ tu ngũ phẩm kia, để cho bọn họ không còn hơi sức đi quấy rầy trận chiến của Sở Hy Thanh và Tùng Phong Kiếm Lâm Thạch. Đây nhất định phải là một trận chiến đấu hoàn mỹ, trận huyết chiến đủ để lấy lòng chiến thần Táng Thiên và binh thần Lê Tham. Bất kể là ai, cũng không thể quấy rầy. Sở Hy Thanh thì đã lướt qua mặt nước bên trong thủy trại, nhảy lên bến tàu. Mà tại địa phương cao cao cách hắn 15 trượng ở phía trước, chính là đại sảnh của Tổng Đà Hải Thanh Bang. Trong khoảnh khắc này, Sở Hy Thanh và Tùng Phong Kiếm Lâm Thạch nhẹ nhàng nhìn nhau một cái. Sắc mặt của người kia âm trầm như nước, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng và căng thẳng, cùng với lo sợ. Sau đó lại không do dự mà rút kiếm ra, cộng thêm long hành bên cạnh, hai người đồng thời lao về hai bên trái phải của Sở Hy Thanh. Lúc này, ngũ phẩm kim bài Lang Kiếm Nhâm Trung và ngũ phẩm ngân bài Quang Đao Ngô Chính Thần của Sát Sinh Lâu đều đang đuổi theo sau lưng Sở Hy Thanh. Sắc mặt của hai người đều vô cùng khó coi. Mấy cao thủ ngũ phẩm bọn họ liên thủ với nhau, không chỉ không ngờ TCST được Sở Hy Thanh, trái lại còn để cho Sở Hy Thanh và Ngũ Vĩ Phong Sinh Thú GTCST hai người, sau đó lại còn bị Sở Hy Thanh thoát khỏi vòng vây, một đường chém giết mấy chục người, quá trình như cắt rau gọt dưa. Dù bọn họ là sát thủ độc lai độc vãng, hoàn toàn không có quan hệ gì với người của Huyết Phong Đạo và Hải Thanh Bang, thì cũng không khỏi sinh ra ý xấu hổ. Cho nên khi hai người đuổi theo, đều là toàn lực ứng phó, dùng cực chiêu trí mạng. Trên bến tàu này cũng có những tia lửa bùng lên, ánh đao bóng kiếm không ngừng đan xen, phát ra những tiếng leng keng bén nhọn, điếc cả màng nhĩ. Bạch Tiểu Chiêu toàn lực bạo phát, che chở sau lưng Sở Hy Thanh. Chỉ là Sát Thi Hà La Ngư không thể lên bờ, sau khi 5 người một thú giao thủ được 50 hiệp, miệng mũi của Sở Hy Thanh đã là máu tươi ràn rùa. Máu tươi vừa mới tuôn ra, liền bị đóng băng. Trường kiếm của Long Hành vung lên, mỗi một kiếm đều mang theo chân nguyên hệ hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt hắn dần dần hiện lên ý mừng, lại cố gắng khắc chế. Trước khi GTCST Sở Hy Thanh, hắn chưa thể vui mừng quá sớm. Tùng Phong Kiếm Lâm Thạch thì lại lắc đầu, trong mắt lộ ra ý trào phúng. Xem ra đây chính là nơi chôn xương của ngươi, cần gì phải chịu khổ như vậy chứ. Kiếm chiêu của hắn càng chí mạng hơn, bóng người như tùng, kiếm như cuồng phong, mỗi một kiếm đều đâm vào nơi chí mạng của Sở Hy Thanh. Lâm Thạch chưa bao giờ hy vọng xa vời là có thể đánh chết Sở Hy Thanh trong một lần, hắn chỉ dùng phương pháp này để ép Sở Hy Thanh đón đỡ, dùng tu vị ngũ phẩm hạ và lực lượng mạnh mẽ của hắn đánh trọng thương phế phủ của Sở Hy Thanh. Sắc mặt của Sở Hy Thanh thì lại lạnh như băng, không biến sắc chút nào. Tuy rằng Nhai Tý ở phía sau hắn đang nỗ lực gào thét, nhưng lại như thú ở trong lồng, không thể triển khai. Nhưng lúc này, độ cong trên khóe môi của Sở Hy Thanh càng ngày càng lớn. Bảng nhân vật của hắn đã xuất hiện mấy chữ Táng Thiên Chi Vũ. Nặng, người bị thương nặng, kích hoạt Táng Thiên Chi Vũ giai đoạn thứ 3, tố chất. Thân thể tăng gấp 4 lần, tất cả chân nguyên tăng cường ga ảo 4 lần, nắm. Giữ lực lượng phá pháp thuật và lực lượng phá cương ở cường độ siêu hạng. Cũng nắm giữ lực lượng chạm thần ở cường độ yếu. Lúc này, quanh người Sở Hy Thanh lại có từng tia huyết diễm đang thiêu đốt. Cách chương.